Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 195, Luân Hồi Môn. Làm Hắc Hoàng, Khương Nhạc Nhi đám người hoàn toàn lĩnh hội xong đế bá đại giới bên trong bản nguyên vũ trụ đại đạo. Ở cái thế giới này chơi chán sao? Khương Nhạc Nhi, Hắc Hoàng bốn người, thôi động thức hải bên trong một cái luân hồi ấn ký. Lựa chọn trở về, Hắc Hoàng đám người rời đi. Nhường Lý Thất Dạ đột nhiên cảm giác rất tịch mịch, thật giống như một mực đuổi theo mục tiêu đột nhiên biến mất. Trong lúc nhất thời mất đi động lực, nhưng sau, hắn lại suy nghĩ ra, phương này đại giới bên ngoài, vô hạn hỗn nguyên hỗn độn hải bên trong, còn có cái khác đại giới, tu đạo con đường, không có cuối cùng, có lẽ ngươi ở phương này đại giới bên trong là đỉnh. Nhưng ở cái khác đại giới, khả năng chẳng phải là cái gì. Cái này khiến hắn nhìn thấy một cái khác mục tiêu theo đuổi đi ra phương này đại giới. Hoàn mỹ hỗn nguyên vũ trụ đại giới bên trong, minh giới địa phủ, oanh, luân hồi bàn đột nhiên tỏa ra tiên quang, sáng chói vô cùng, chấn động toàn bộ địa phủ. Hàng tỷ tiến về trước luân hồi chân linh bị kinh hãi. Cái này lại như thế nào rồi? Luân hồi bạo động sao? Không thể nào a, nhiều năm như vậy, luân hồi đều chưa từng xuất hiện vấn đề lớn. Giờ khắc này, nhường vô số chấn thủ địa phủ người cảm thấy bối rối. Bây giờ địa phủ luân hồi, liên quan đến chư thiên vạn giới, có thể nói quan trọng nhất, không thể xuất hiện một điểm vấn đề. Bây giờ luân hồi chấn động, khiến cho toàn bộ minh giới đều rung chuyển lên. Khương Đồng cau mày nhìn về phía luân hồi bàn nơi đó. Đây là luân hồi lần thứ hai bạo động. Lần thứ nhất nguyên nhân cũng còn không có tìm được. Bây giờ lại lần nữa xuất hiện. Mặc dù hắn từng lên báo sư phụ Nam Cung Trấn. Có thể Nam Cung Trấn để hắn không cần đi quản. Bây giờ lần nữa dị động. Để hắn vô cùng hiếu kỳ. Ở trong đó đến cùng có gì bí ẩn. Đế đình bên trong. Nam Cung Trấn lúc này cũng có chút cau mày. Luân hồi như thế dị động, tất nhiên sẽ ảnh hưởng chư thiên vạn linh luân hồi. Xem ra, lúc trước đem luân hồi môn còn đâu trong luân hồi, cũng là có chút không ổn quyết định. Khương Đồng siêu lục đạo luân hồi bàn đi tới, xem xét đến cùng ra sao nguyên nhân đưa tới dị động. Có thể chờ hắn đi đến lục đạo luân hồi bàn phía trước. Đột nhiên từ trong luân hồi đi ra bốn đạo thân ảnh. Nháy mắt hình tượng liền định trụ, song phương mắt lớn chừng mắt nhỏ. Khương Đồng, Hắc Hoàng bốn người làm sao lại từ trong luân hồi đi tới? Khương Nhạc Nhi, song, bị phụ thân bắt được chân tướng. Làm sao bây giờ? Online chờ, nhanh, Hắc Hoàng tổ ba người. Đây là tới bắt chúng ta sao? Các ngươi vậy mà tự mình xâm nhập trong luân hồi đi. Coi là thật thật to gan. Khương Đồng lúc này mặt đen lên, nghiêm túc vô cùng, hiện ra hết phủ quân uy nghiêm. Bốn người tự biết lúc này đuối lý, cúi đầu xuống không dám cùng Khương Đồng đối mặt. Khương Nhạc Nhi, người thân là tiên đế, vậy mà không tuân thủ chư thiên thiết luật, lấy thân xông luân hồi, phải bị tội gì? Khương Đồng nghiêm khắc trách cứ, phụ thân, ta, chấm ngoặc kép, im miệng, còn nghĩ rảo biện. Khương Nhạc Nhi bị giật nảy mình, nàng còn chưa bao giờ thấy qua phụ thân như thế nghiêm khắc trách cứ nàng. Được rồi, là ta để bọn hắn đi, dẫn bọn hắn đến ta cái này đi. Lúc này, Nam Cung Trấn âm thanh truyền vào Khương Đồng trong tai. Khương Đồng lúc này mới không có tiếp tục trách cứ mấy người. Hắn thân là địa phủ phủ quân, mình nữ nhi lại xông vào trong luân hồi đi. Việc này nếu là truyền đi, chư thiên vạn giới vạn tộc muốn dùng cỡ nào ánh mắt đối đãi hắn. Hừ, theo ta đi. Khương Đồng hừ lạnh nói. Dù cho Khương Nhạc Nhi là hắn yêu thích nhất đại nữ nhi, lúc này hắn cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Bốn người không dám vọng động, chỉ có thể đi theo Khương Đồng. Dị động chính là thiên đế điều chỉnh luân hồi thiếu hụt, bây giờ đã hồi phục như thường, địa phủ trật tự vẫn như cũ. Khương Đồng truyền ra ngoài thông cáo, ép xuống địa phủ khủng hoảng. Trong địa phủ lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nguyên lai là thiên đế ở bổ sung luân hồi. Không có việc gì, không có việc gì. Rất nhanh, địa phủ trật tự khôi phục như thường. Chư thiên vạn giới vạn linh, sau khi chết đưa về địa phủ chân linh, tiếp tục bước vào luân hồi, tiến hành luân hồi chuyển thế đầu thai. Khương Đồng mang theo 4 người, liền đi hướng thế ngoại đế đình. Làm Hắc Hoàng mấy người đi ra minh giới về sau, trong thức hải của bọn họ một ít ký ức nhanh chóng mơ hồ đi xuống. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác có một bộ phận ký ức thật giống thiếu thốn. Hắc Hoàng cau mày, tựa như là một ít người mạnh mẽ từ trong trí nhớ của chúng ta bị xóa đi. Khương Nhạc Nhi cũng nói, thật sự là kỳ quái. Xảy ra chuyện gì, chuyện chúng ta không biết sao? Đi mau, đừng mài cọ, thiên đế muốn gặp các ngươi. Khương Đồng thúc giục nói. Đối với mấy người tự mình xâm nhập trong luân hồi đi. Khương Đồng là phi thường sinh khí. Hắn đường đường phủ quân, trấn thủ địa phủ, lại bị người trong nhà cho không nhìn. Cái này khiến hắn rất nổi nóng. Nếu không phải Khương Nhạc Nhi xuất thủ, hắn là không tin Hắc Hoàng mấy người có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào trong luân hồi. Đi, rất nhanh, mấy người liền bị Khương Đồng đưa đến Nam Cung Trấn nơi đó. Sư gia gia, Khương Nhạc Nhi ở nhìn thấy Nam Cung Trấn sau lập tức bắt đầu nũng nịu. Chạy tới liền báo Nam Cung Trấn tay không thả, giống như làm sai sự tình tiểu nữ hài ở cầu xin tha thứ. Thấy cảnh này, Khương Đồng liền đau đầu vô cùng. Đại nữ nhi nói như thế, tôn nữ Khương Tiểu Ngư cũng là như thế. Thế nào? Chơi vui sao? Nam Cung Trấn khẽ cười nói. Chơi vui. Khương Nhạc Nhi nhu thuận gật đầu. Đông. Nam Cung Trấn gõ một cái Khương Nhạc Nhi chán. Người quỷ nha đầu này. Hết hồ nháo. Liền không thể lặng yên tu luyện sao? Sư gia gia. Nhạc Nhi lần sau không dám. Khương Nhạc Nhi cúi đầu nhận sai. Ngươi còn nghĩ có lần sau. Một bên Khương Đồng lại bị tức giận đến không nhẹ. Sư phụ, ngài quá dung túng nha đầu này. Nàng phạm chư thiên thiết luật, thỉnh cầu sư phụ đem tiểu nữ trấn áp. Khương Đồng lúc này thỉnh cầu nói. Nhìn xem tức giận đến không nhẹ Khương Đồng, còn có lau không đi phấn khích Nam Cung Trấn. Hắc Hoàng tổ ba người lúc này từng cái rụt lại đầu, thở mạnh cũng không dám. Phải biết, bọn hắn lén xông vào luân hồi, phát hiện thiên đại bí mật. Lúc này bọn hắn rất sợ hãi Nam Cung Trấn đem bọn hắn triệt để trấn áp. Đừng nhìn Hắc Hoàng, Long Mã, Hoang Cổ Thần Hổ ở bên ngoài rất thần khí, nhưng tại Nam Cung Trấn tôn này vô thượng thiên đế trước mặt, bọn hắn cũng không quá dám làm can. Lại nói, thiên đế không nên chỉ có vị này a. Hắc Hoàng đám người ý thức được chính mình ký ức xảy ra vấn đề, y hệt năm đó đế đình bên trong người. Tốt rồi, người cũng đừng quá hà khắc, cái này cũng không phải là cái đại sự gì. Nam Cung Trấn nói. Sau đó, Nam Cung Trấn vươn tay, hướng minh giới địa phủ luân hồi bên trong một chảo. Một đạo sáng chói cửa xuất hiện ở Nam Cung Trấn trong tay. Nhìn xem điểm kia cửa, lượn lờ lấy để bọn hắn xem không hiểu thời không đại đạo pháp tắc. Hắc Hoàng mấy người, kinh ngạc vô cùng. Sư phụ, đây là... chấm ngoặc kép. Khương Đồng kinh ngạc hỏi, cái kia đạo sáng chói cửa đứng ở Nam Cung Trấn trong tay, đây là luân hồi môn, là ta luyện chế thần bí nhất đồ vật. Về phần cụ thể tác dụng, bốn người bọn họ đã thể nghiệm qua. Nam Cung Trấn nói, luân hồi môn, Nam Cung Trấn chế tạo xuyên qua chư thiên vô thượng đồ vật, cùng thần mộ đại giới bên trong cái kia bán thần bí đá mài đồng tông đồng nguyên. Cái này luân hồi môn, chính là Nam Cung Trấn lấy trong thức hải của hắn còn lại cái kia thần bí đá mài chế tạo. Chúng ta phương này đại giới bên ngoài, thật sự có cái khác đại giới tồn tại. Hắc Hoàng lúc này cảm thán nói, cái gì cái khác đại giới? Khương Đồng lúc này không hiểu ra sao, nói như thế nào đây? Đời này bên ngoài vô tận hư vô hỗn độn hải, liền giống với là một mảnh hải dương. Mà chúng ta phương này đại giới, chính là trong hải dương một hòn đảo. Ở cái này vô tận hải dương bên trong, vẫn tồn tại cái khác hòn đảo. Như vậy giải thích có thể minh bạch chưa? Nam Cung Trấn nói, chính là nói, chúng ta phương này đại giới, cũng không phải là duy nhất. Khương Đồng trong lúc nhất thời bị tin tức này xung kích phải có chút mộng. Là đến đâu? Phụ thân, chúng ta phương vũ trụ này đại giới, cũng không phải là duy nhất. Chúng ta tiến vào trong luân hồi, liền đi một cái thế giới khác. Phương kia vũ trụ đại giới, vũ trụ đại đạo cùng chúng ta phương này đại giới hoàn toàn khác biệt. Không qua, phương kia vũ trụ đại giới, cũng không có chúng ta thế giới cường đại như vậy. Khương Nhạc Nhi đối với phụ thân giải thích, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.